Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Và thưa quý vị, hôm nay ngày đầu tiên trong một tuần làm việc mới trên kênh Hẻm Chuyện Ma, thưa quý vị, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện rất hay của tác giả Phương Lê. Câu chuyện có tựa đề là Gọi Hồn Mà Hủy. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Vừa xong đám tang của ông Lợi, quan khách họ hàng hai bên về hết. Giờ nhà chỉ còn hai vợ chồng Huy sửa soạn, sớm mai lên Hà Nội. Bà Lợi gọi hai vợ chồng Huy và Nhung ra ghế giữ nhà rồi bảo: mẹ muốn ngày mai ba mẹ con mình sang nhà cậu Nghiêm làm lễ gọi hồn cho cha. Nếu mà cậu Nghiêm nói không có vấn đề gì, hai vợ chồng con hãy lên Hà Nội có được không? Nhung ngạc nhiên nhìn bà Lợi, rồi lại quay sang nhìn chồng cầu cứu. Huy có vẻ ngại ngần nhưng không dám quyết, bởi một bên là vợ, một bên là mẹ. Dường như đoán biết được tâm lý lưỡng lự của chồng, cho nên Nhung kiếm cớ để thoái thác. Hai vợ chồng con đều nghỉ phép hết cả rồi. Cả hai cháu ở trên không thể gửi mãi được. Việc của bố đã mổ yên mà đẹp, mẹ cho phép hai đứa con về trên đó 49-100 ngày, hoặc thứ bảy chủ nhật bà nhớ cháu, hai đứa con lại đưa cháu về thăm bà hoặc mẹ. Công an có thể lên thăm chúng con. Có cái chuyện là dự lễ gọi hồn bố con bên nhà cậu Nghiêm, mẹ đã dục dịch từ trước, con xin phép không có tham gia. Nhung nói xong, cô đưa mắt nhìn về chồng vẻ e ngại. Bà Lợi nhìn cậu con trai chờ đợi. Vợ con như vậy ý con thế nào? Dưới làn hương xả từ trên bàn thờ thổi xuống, anh cảm thấy căng thẳng cộng thêm mấy đêm thức trắng lo cho đám tang của bố. Dạ, nhà con bận, mẹ cho phép nhà con về trên Hà Nội. Con ở lại với mẹ xong việc con lên sau cũng được. Bà Lợi nhìn con dâu rồi nhìn con trai, đành gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Nhưng có vẻ như Nhung không hài lòng về quyết định của chồng. Tại sao anh lại đồng ý ở lại lễ dự gọi hồn với mẹ chứ? Ở thế kỷ 21 rồi, sao anh vẫn còn tin vào những điều ấy? Cả đúng hay sai đều vô cùng nguy hiểm. Quả đúng như những gì mà Huy nghĩ, bà Lợi vừa đứng lên đi ra khỏi nhà, Nhung quay lại chất vấn chồng ngay. Tại sao anh và mẹ lại có một suy nghĩ rằng linh hồn của người chết có thể gọi để mà hỏi về thông tin nào đó? Những người cố gắng tạo ra những mối liên lạc rõ ràng đang liên lạc với vong linh ma quỷ, không phải là linh hồn đã khuất. Những người chết đi sẽ đi trực tiếp tới thiên đàng hoặc xuống địa ngục, không có mối liên hệ nào giữa người chết và người sống. Vì vậy tìm kiếm linh hồn của người chết là không cần thiết và rất nguy hiểm. Trong 49 ngày đầu tiên sau khi mất, linh hồn của người mất đang ở trong giai đoạn thân trung ấm, với thần thức vẫn sống trong cảnh giới lưu động. Tùy theo nghiệp quả mà người đã mất tạo ra lúc mà sinh thời, sẽ được chuyển sinh ở một trong những ngả đầu thai đã định. Việc gọi hồn người quá cố là trái với luật nhân quả, khiến vong linh người chết vẫn còn lưu luyến mãi trần thế, khó có thể siêu sinh. Người chết đáng lý phải đi đầu thai để có cuộc sống mới. Nhưng mà nếu càng lưu luyến người thân và thân xác còn sống, thì chỉ như linh hồn vất vưởng, lang thang khắp nơi. Thay vì gọi hồn thì gia quyến nên cầu nguyện, tụng kinh siêu độ, làm việc nhiều việc thiện để mà cầu mong cho người đã khuất sớm được đầu thai siêu thoát, và tích lũy phước đức cho người thân hiện tại thì tốt hơn. Nhung lặp đi lặp lại cô đã nói từ trước. Huy nhìn vợ giây lát rồi lắc đầu. Anh không tin chuyện gọi hồn là có thật, và anh cũng không lạ gì thằng Nghiêm. Anh biết nó từ cái thủa còn cởi chuồng tắm mưa. Ngày ấy anh nghe mấy người nói, sau khi hai cụ nội mất được một thời gian, hòa bình lập lại, bà nội nó không biết từ đâu bế bố nó về làng, rồi sinh con đẻ cái cho đến bây giờ. Anh hay theo đám trẻ chế nó là dân ngụ cư, còn nó từng bị anh đánh cho lên bờ xuống ruộng, mỗi khi nó mở mồm ra chế giễu anh, mà hủi nhà mày bị mà hủi. Không hiểu sao mà cái thời đó anh cảm thấy bị dị ứng, kiểu bị đả phá ghê gớm mỗi khi bị nhắc đến. Người ta còn kỳ thị nó như là bệnh SIDA bây giờ vậy. Nhung im lặng chăm chú lắng nghe lời của chồng một lúc, sau đó cô mới chớp miệng rồi bảo. Hiện tại có lẽ anh không nhớ, nghe đến bệnh hồi thì hơi xa lạ với nhiều người. Thế nhưng mà tên quen thuộc là bệnh phong. Anh có nhớ ai mua chăng tôi bán chăng cho? Hàn Mặc Tử hả? Huy hỏi lại, Nhung liền gật đầu. Đúng vậy, căn bệnh mà cụ Hàn Mặc Tử đã mắc. Nếu mình ngược lại thời gian vào thời đó, người ta nghĩ rằng bệnh hồi là di truyền, nhà nào dòng họ nào có người bị hồi là bị kỳ thị xa lánh ghê lắm. Anh cũng tránh xa, thậm chí là người ta còn hạn chế cả đi ngang qua nhà vì lý do là bị lây qua không khí. Có khi người bị hồi còn bị thả trôi sông. Nhà nào có mà hồi người hồi bị chết thì chỉ có nước bỏ làng ra đi. Ở lại làng cũng không ai chấp chứa, không ai quan hệ. Đừng nói đến chuyện dựng vợ gả chồng. Chính vì vậy cái từ con hồi hay là nhà có mà hồi, người chết vì hồi mới là một từ thể hiện hàm ý khinh bỉ, ghê sợ ở mức độ cực cao. Và khi một người bị mắng là đồ hồi con hồi, đó không chỉ là sự sỉ nhục thông thường, mà còn là một sự sỉ nhục nhiều thế hệ. Rằng anh sẽ không bao giờ thoát ra khỏi đó. Bệnh này không di truyền và khả năng lây nhiễm của nó không cao. Biểu hiện bệnh khủng khiếp, cho nên người dân rất sợ. Sự sợ hãi phổ biến cả ở phương Tây lẫn phương Đông, khi mà nền y học chưa phát triển. Giờ người ta hiểu còn nhiều bệnh đáng sợ hơn. Và đã được chữa trị không còn thấy, cho nên không thấy sợ và cảm thấy nó là bình thường như ngày xưa thì đã khác. Nhưng nó vẫn còn in hằn vào trí óc của nhiều người qua nhiều thế hệ, đến bây giờ mới gột bớt, lãng quên đi phần nào cũng mới thôi. Huy chắp miệng khép buông tiếng thở dài. Anh cũng chẳng biết nữa, ngày đó chỉ lãng mãng nghe thế rồi lãng quên bẵng đi một thời gian. Anh lên cấp 3 rồi lên Hà Nội học, không còn nhớ đến cái chuyện cũ. Nó ở quê được vài năm giờ điên giờ dại, phiêu bản khắp nơi trong Nam ngoài Bắc mấy năm. Thế bảo được ăn lộc thần thánh nên mở phủ mà phất lên giàu có nhất làng. Anh cứ muốn theo mẹ đến phủ nhà nó xem nó nói gì. Nếu có vài trăm ngàn hay là một vài triệu để anh xem vạch mặt nó ra không. Nó chỉ đi lừa bịp những bà già ít học trên những cái đồng tiền xương máu của người ta. Hơn nữa bố mất chôn còn chưa ấm mộ, anh không muốn mình làm phật lòng của mẹ. Để mẹ phải buồn. Thôi chiều mẹ để cho mẹ toại nguyện đi. Mình phần làm con đi đôi co đúng sai phải trái hơn thua để làm gì. Huy đã nói vậy cho nên Nhung chỉ biết im lặng. Anh nghĩ không có gì đâu nên em đừng có lo. Mai lên đó với con trước. Anh ở lại với mẹ thêm một hôm, hôm sau anh lên. Thôi anh nói như vậy em không biết nói thêm gì. Hy vọng là như vậy. Mọi việc sẽ dừng lại tại đây. Nếu như những lời vừa nói của em làm cho mẹ không hài lòng, anh ở lại lựa lời nói với mẹ cho em xin lỗi. Em chỉ có ý tốt cho gia đình của mình. Em vẫn nhắc lại chuyện gọi hồn là không nên. Người tốt công tâm chẳng sao đâu. Nhưng người xấu vô tình họ biết được thông tin nào đó từ mình. Mượn quỷ mượn thần. Nhân cơ hội ấy mà mượn gió bẻ măng. Mưu cầu quyền lợi. Họ ở trong tối mình ở ngoài sáng sao biết được chứ. Huy gật đầu chia sẻ những lo lắng lấn cấn trong lòng với vợ. Anh hiểu những điều em nói. Nhưng anh không nghĩ họ sâu xa như em nghĩ đâu. Nhung ngẫm nghĩ trong giây lát rồi tiếp. Thực sự mỗi khi trở về nhà, ở trong căn buồng em đều có một cảm giác bất an, khó diễn tả được. Lần nào em về nhà em cũng đều muốn đi sớm. Em nói trước là em không cố định ở về quê ở hẳn, cho nên anh bỏ ý định thuyết phục em nhé. Nhung đứng dậy đi vào bên trong buồng, nhưng rồi cô đột ngột quay ra làm cho Huy vô cùng ngạc nhiên. À... anh có thấy gì lạ trong căn buồng này không? Thế gì là thế gì? Đêm nằm ở đây em hay bị bóng đè, cứ như có người ngồi nhìn ở cuối giường, một đôi mắt không bao giờ biến mất. Đôi mắt của cô lấm lét nhìn ra ngoài cửa, xem bà Lợi đã về chưa rồi nói tiếp. Em thấy bóng của một người thanh niên tầm 25 tuổi, ngồi đó bó gối rên rỉ kêu khóc ngay dưới cuối giường của mình. Sau đêm 3 ngày của bố, còn nhiều hình ảnh quái dị hơn nữa. Huy ngạc nhiên chăm chú nghe vợ nói. Có thể do thời gian gần đây, cơ thể của em suy nhược mệt mỏi cho nên mê man. Nhung lắc đầu trấn an trầm. Mấy lần anh định nhắc anh. Thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại không biết có nên nói không. Em cũng không chắc lắm cho nên không có dám hỏi. Cô không đợi câu trả lời của Huy, với tay liền cầm tắt điện bật sáng choang, đi vào thu dọn đồ đạc. Để Huy ngồi lại một mình trước 4 bức di ảnh đen trắng và một bức ảnh màu của ông Lợi vừa đặt lên. Chỉ một bát hương to ở chính giữa, còn một bát hương không có di ảnh, nhưng anh biết rất rõ bát hương ấy thờ ai, thậm chí đó là một người quan trọng trong ngôi nhà. Nếu phân theo đúng cấp bậc, Huy phải gọi là cụ bái, người đàn ông chết trẻ không vợ không con trong nhà. Những câu chuyện lờ mờ về ông đến tận bây giờ vẫn còn vô số điều bí ẩn kéo theo những người đàn ông ba đời đều bị tột tử chết trẻ. Cụ nội, ông nội, bố anh chết khi chưa quá 50. Tất cả đều chết sau sự biến mất của cụ Bái chết trẻ, không mộ không dỗ. Người dân làng Sình đồn đại nhau, cụ bỏ nhà đi, chẳng may chết đường chết chợ, nhưng đến giờ vẫn có những giải thoại khác. Huy không biết có phải nhà vừa có đám hay không, mà anh cảm thấy lúc nào cũng rợn lạnh, như có người đang quanh quẩn đi theo mình. Nhưng đúng thật những lời Nhung vừa nói, Huy đều bắt gặp. Những hình ảnh anh nhìn thấy còn quái dị hơn nhiều. Anh có cảm giác trong căn phòng ông Lợi xây cho vợ chồng Huy từng có một linh hồn của người thanh niên tầm 25 tuổi từng bị giam giữ đọa đày, còn cả những hình ảnh chập choạng vỡ nát về cha. Có điều khác với Nhung, anh không dám nói, không dám thổ lộ với ai, cho nên đành lẩm nhẩm chất chứa trong lòng. Anh sợ kiểu tự vạch áo cho người xem lưng. Trong nhà của mình vẫn còn giam giữ hồn oan, cũng như trước kia họ đồn nhau nhà cụ Bính có mà hủi. Những câu chuyện không có gì hay ho, chỉ thêm điều tiếng bàn tán cho dân làng Sình nhắm vào nhà mình. Trước giờ từ đời cụ nội anh vốn không ít điều tiếng, cho nên là cứ im ỉm đi từ lâu đã thành truyền thống. Huy cắm mỗi bát hương một cây nhang rồi lặng lẽ đi vào bên trong. Mỗi nhang xạ từ ban thờ bay vào buồng khiến cả hai vợ chồng trằn trọc mãi không sao chợp mắt. Thi thoảng Huy đưa mắt nhìn xuống cuối giường xem có phải có người thanh niên tầm 25 tuổi đang ngồi bó gối, đang cố che mặt rên xiết vì đau đớn. Bố, bố, bố. Tiếng của Huy ú ớ gọi bố trong mê man, nhưng liền sau đó bị những tiếng bộp bộp vang lên, vỗ vai của anh lại anh dậy. Có gì vậy? Tiếng của Nhung hỏi và lay dậy. Huy choàng tình ngồi bật dậy, trên vầng trán vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. Anh ngơ ngác đứng dậy mở cửa chạy một mạch ra sân, nhìn rất lâu về nửa cây nhãn đầu cổng, xà vào bên trong vắng lặng như tờ. Ở bên ngoài trời chưa sáng ngàn vẫn còn mờ tối. Anh thất thần đi vào trong nhà. Bên phòng bà Lợi tỉnh dậy ngồi trên giường, nhìn ra nhưng không lên tiếng. Huy bắt gặp ánh mắt của mẹ mình, nhưng anh cúi đầu lặng lẽ đi vào bên trong. Có chuyện gì vậy anh? Huy nằm xuống bên vợ, Nhung hỏi nhẹ thì thầm bên tai như tiếng thở. Anh thấy bố đứng ở ngoài gốc nhãn nhìn vào, trong nhà mình còn nhiều người nữa. Đang đứng ngoài nhìn vào nhưng mà anh thấy không cảnh lạ lắm, không giống với hiện tại. Nhung im lặng, Huy chớp miệng, đôi mắt của anh mở trừng trừng nhìn lên đỉnh màn không chớp. Anh đang cố mường tượng lại những hình ảnh trong giấc mơ ban nãy. Ở bên ngoài có tiếng gà đã gáy, báo hiệu trời đã sáng. Sáng mai anh lên sớm, không có gì đâu, em đừng lo. Huy xách đồ lên chiếc xe buýt để Nhung ngồi yên vị, anh mới trấn an vợ. Anh và mẹ mấy giờ sang cậu Nghiêm? Cậu gì? Anh không biết. Sao mẹ sắp xếp thôi. Mà bảo đi lúc nào thì anh đi lúc ấy. Anh nghĩ giờ về là sang, ngồi tí xong việc có khi đến chiều. Nếu mà kịp chuyến xe anh cũng lên. Cũng chưa biết nữa, ý của mẹ em... Lưỡng lự một lát, Nhung lúc này bảo, anh này, có tín hay không tín chỉ trong lòng của mình mới biết, để ở trong lòng thôi. Đừng có nói ra, đừng sang kiếm cớ gây sự với người ta. Không biết mình có bắn bổ thần thánh ma quỷ hay không, nhưng mà đi gây thù chuốc oán với người khác thực sự không nên. Hơn nữa, trước đây quá khứ anh và Nghiêm không có tốt đẹp. Nếu Nghiêm còn để bụng chuyện cũ, không biết đâu mà lần. Giờ nói thì nói người ta đã lên thầy lên bà, ít nhất người cũng phải có những cái bí thuật nào đó hơn người, mà những người bình thường chúng ta không biết. Không ai biết vong nhân lời nguyền, lời đồn thổi trước đây có thiêng thật không. Có khi tự nhiên vì ngứa mồm lại rước họa vào thân. Huy suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đáp. Anh biết rồi, coi như là một sự trải nghiệm, được mở mang tầm mắt được không. Biết hay không biết anh chỉ để bụng không có làm gì quá đâu. Mỗi người đều có một nghề để mưu sinh, mình không đẹp đổ chén cơm của người ta, yên tâm nhé. Nhung mỉm cười nhìn chồng rồi gật đầu. Anh xuống xe đi, xe sắp chạy rồi. Huy nhảy xuống xe đợi chiếc xe buýt lăn bánh đi khuất. Huy đút tay vào túi quần quay trở về nhà. Anh đứng từ ngoài đường nhìn vào bên trong chiếc sân khá rộng, nơi có nửa cây nhãn cổ thụ như có nhát dao sắc lẹm phạt ngang từ ngoài đường xả vào. Căn buồng ông Lợi xây cho vợ chồng anh ở giáp bên kia vườn nhà ông Dân. Xưa kia đời cụ nội của anh đã suýt chút làm đến dân biểu Bắc Kỳ. Tuy có mất gần hết gia sản, nhưng vườn thực đất đai còn lại khá rộng. Vừa vào đến sân, bà Lợi mặc bộ đồ nâu sồng, tay xách chiếc làn trong con nải chuối hộp bánh vàng hương, từ trong nhà đội nón đi ra. Giờ mình đi gọi hồn luôn hả mẹ? Bà Lợi lúc này liền lắc đầu nói, đợi đến chiều, bây giờ đông lắm, không phải đến lượt của mình đâu. Giờ mẹ phải lên chùa, còn có đói cơm nước mẹ chuẩn bị sẵn, chứ mẹ về rồi mình sang bên nhà cậu Khiêm luôn. Dạ. Bà Lợi đi ra rồi khóa cổng lại. Huy đi vào trong nhà, chiếc sân lát gạch đỏ mới cách đây mấy ngày, đầy người bây giờ vắng lạnh trống thênh thang. Gọi hồn. Không hiểu sao cái từ ấy lại hiện hiện trong tiềm thức. Huy muốn nhìn nó theo chiều hướng khoa học. Bộ não con người ta có hàng tỷ neuron thần kinh. Mỗi neuron đều có một mức năng lượng nhất định. Khi cơ thể chết đi thì các neuron cũng bùng cháy và phát ra các bức xạ, có thể là các sóng điện tử chứa thông tin về cuộc sống của con người. Các bức xạ này chuyển đi trong không gian, có thể nhập vào một bộ nhớ nào đó. Nếu trùng tần số làm xảy ra một số hiện tượng như nhập vong, họ có người lại biết về thông tin một người nào đó đã mất và tưởng là kiếp trước. Năng lượng này dần dần cạn kiệt và mất đi, gọi là đã siêu thoát. Một người chết vì già thì năng lượng sẽ ít, vì tế bào thần kinh đã chết đi nhiều. Người mất khi còn trẻ hoặc đột tử thì năng lượng rất cao và dẫn tới hiện tượng và mọi người nói là chưa siêu thoát. Tất cả chỉ tồn tại ở dạng năng lượng như vậy, chứ không thể có thế giới nào đó sau sự sống. Khoa học chứng minh khi con người ta chết đi, có một phần vật chất bay khỏi thân xác, đó chính là linh hồn mà dân gian gọi ma là có thật. Khi mất đi thì ta mong muốn họ được siêu thoát về miền cực lạc, xa rời cuộc sống cõi trần. Nhưng khi họ đã an nhiên ở miền cực lạc, thì lại cố níu kéo họ trở về cuộc sống trần gian. Hiện nay các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm một giao thức mà não bộ người sống có thể giao tiếp được với dạng năng lượng của người chết. Các nhà khoa học đang chế tạo một thiết bị có thể thu được năng lượng này dưới dạng ký ức. Họ đang thí nghiệm người chết trong môi trường chân không, không trọng lực. Thí nghiệm mà môi trường này sẽ có đáp án chính xác. Gọi hồn là hiện tượng dùng thuật tâm linh để dẫn dắt linh hồn của người mất nhập vào thân thể của người còn sống. Từ đó vong hồn có thể mượn lời nói, hành động của người sống để bày tỏ ước muốn chỉ dẫn cho người khác. Hiện tượng này có phần giống với hiện tượng người sống bị vong nhập hoặc linh đầm. Những buổi lễ gọi hồn hay cầu hồn chỉ được thực hiện bởi những nhà ngoại cảm, thầy pháp hay nhà sư đắc đạo. Nguyên nhân là do họ có khả năng thông linh, nói chuyện với người chết. Nhờ vào những phép thuật được học mà họ có thể thi triển bùa chú để gọi hồn của người được chỉ định lên nhập vòng mình hoặc là người khác để nói chuyện. Biểu đạt suy nghĩ của người mất, đó là một trong những giả thuyết giải thích anh cảm thấy hợp lý về chuyện gọi hồn dựa trên luận cứ khoa học mình vừa đọc được. Người tin vào chuyện gọi hồn là có thật, viện dẫn như thế, còn Huy muốn trải nghiệm ở giữa hai ranh giới. Huy ngước nhìn lên năm bức di ảnh, hai cụ nội, hai ông bà nội và bố của mình. Bàn thờ và cả cái bát hương nhỏ nguội ngắt không có di ảnh. Anh chưa lần nào dám nhìn lâu vào những khuôn mặt ấy. Anh thực sự thấy sợ. Anh đang cố hình dung ra gương mặt của người đàn ông phía sau bát hương. Bí ẩn câu chuyện phía sau khiến những người đàn ông trong nhà này đều mất đi khi vừa bước sang độ tuổi trung niên. Những người trong làng sinh sống ở thời điểm ấy, họ đã theo ông bà về thế giới bên kia từ lâu. Nếu có ở thời điểm đó, cũng chỉ là những lời đồn đại. Ông bái em út của ông Bính bị hủy, bỏ làng đi biệt xứ. Nhà ông có mà hủy, anh nghĩ mãi về những giả thuyết đặt ra trong đầu. Cứ cho ông bái em ruột của nội anh bị hủy bỏ làng đi, rồi chết đường chết chợ không rõ ngày chết là đúng, làm sao mà biết hủy. Đã chết đường chết chợ vậy, cái hình bóng người thanh niên khoảng 25 tuổi cả anh và Nhung thi thoảng nhìn thấy nơi cuối giường là ai? Huy khẽ lắc đầu rồi màn hình chiếc điện thoại quay mặt nhìn sâu vào trong buồng, một khoảng đèn vắng nặng. Anh cảm thấy rợn rợn không dám đứng lên bước vào. Khi ở bên ngoài sân nắng lên đỉnh đầu, Anh sợ nếu anh bước vào bên trong, vô tình nhìn thấy người thanh niên đang ngồi ủ rũ nơi góc buồng. Ý nghĩ ấy vô tình lóe lên, nhưng càng nghĩ càng khiến cho anh cảm thấy khó hiểu và nhức đầu, rơi vào một mớ bòng bong không có lối thoát. Bao nhiêu giả thuyết được đặt ra nhưng đều bị chính anh bác bỏ. Huy đứng dậy ra khỏi nhà, thoát khỏi bầu không khí đậm đặc do chính anh dựng nên. Huy dừng lại đứng ở gốc nhãn cổ thụ như lời của ông Lợi bảo. Cây nhãn này do chính tay cụ nội trồng trước cầm. Đó là di sản cuối cùng cụ để lại. Đứng ở đây nhìn sâu vào bên trong căn buồng của hai vợ chồng Huy. Dù cố gắng hết sức, nhưng không thể hình dung được cơ ngơi bể thế của cụ nội ngày xưa, rộng lớn đổ sộ thế nào. Căn phòng ấy từng nằm ở đâu trong ngôi nhà cũ của cụ Bính? Ra đây làm gì? Huy giật mình quay lại. Mẹ, sao mẹ về sớm vậy? Ờ, xong việc rồi. Bà Lợi xách chiếc làn không mở cổng đi vào. Đi vào nhà thôi, giữa trưa nắng đứng tần ngần đó làm gì? Bà Lợi đi trước, Huy đi theo sau. Nghỉ một chút đi, chiều sang nhà cậu Nghiêm. Hôm nay lại đúng ngày rằm, không biết liệu có được không. Nhưng mà thế bảo hôm nay là được ngày. Nhà nó đông vậy sao mẹ? Đi coi bói cứ như đi khám bệnh vậy. Còn hơn đi chứ, lát nữa con sang rồi con biết. Hai mẹ con đi vào trong nhà, bà Trầm Hương lên bàn thờ cúi đầu vái bà vái. Con tắm rửa cho sạch. À, lát con sang bên đừng có làm gì thất thố. Dù muốn hay không, nói gì đi nữa mình cũng cần người ta. Mẹ biết con có cảm giác như bị ép buộc, coi như lần này vì mẹ đi. Mẹ cũng vì cái nhà này thôi, không thể tiếp diễn mãi như vậy được. Đến cái lúc mà lời nguyền đó phải được hóa giải. Bà đưa mắt nhìn lên bàn thờ, nhìn bốn bức di ảnh, rồi buông tiếng thở dài. Huy suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý. Con chỉ đi theo mẹ thôi, không làm gì thất thố đâu, mẹ đừng lo. Mẹ dặn dò vậy, nếu chẳng phải thì... Bà Lợi buông lửng câu nói. Có bệnh thì vái tứ phương, không bệnh đồng hương không mất. Con đi tắm đi, rồi mẹ con mình sang bên đó. Dạ. Huy gật đầu đi vào trong nhà tắm, để lại ánh mắt thẫn thờ của bà Lợi nhìn lên bốn bức di ảnh và dừng lại ở bát hương của ông bái. Để dòng nước mắt của bà chảy dài xuống lúc nào không hay. Ông có thể buông tha con cháu của nhà này được không? Chúng cháu cùng đường tuyệt vọng rồi. Tiếng sụt sùi bà cố kìm nén không phát ra tiếng vì sợ Huy ở trong nhà tắm nghe thấy lại sinh chuyện. Bà liền vội vàng lau khô nước mắt rồi cố tỏ ra bình thản khi Huy từ trong nhà tắm trở ra. 2 giờ chiều hai mẹ con đi bộ sang bên phủ nhà Nghiêm. Huy không nhớ lần cuối cùng mình vào nhà Nghiêm từ bao giờ, nhưng mà Nghiêm này khác hẳn. Tất cả những gì mà anh từng hình dung ra từ trước, xe máy ô tô đậu dài từ ngoài cầm, bên trong nhốn nháo người như đi chảy hội. Ngày nào nhà nó cũng đông vậy hả mẹ? Nhìn đoàn người rồng rắn y như vào bệnh viện xếp hàng lấy số vậy. Huy ngạc nhiên hỏi. Không, hôm nay là ngày rằm, ngày thường thì vắng hơn nhưng vẫn rất đông. Không biết là hôm nay có đến lượt mẹ con của mình không nữa. Bà Lợi nhìn một hàng dài xếp hàng đợi đến lượt, thở dài lắc đầu chán ngán. Bao nhiêu người tự nguyện mang tiền đến cúng vậy, bảo sao mà không có giàu chứ. Huy lúc này lẩm bẩm chỉ để đủ cho mình anh nghe. Hai mẹ con ngồi xuống chiếc ghế đá dưới tán cây vải đợi lượt mình. Anh ngước nhìn lên không khỏi trầm trồ thán phục về độ giàu có của thằng bạn. Thằng thì làm nửa mặt ra mới có ăn, thằng thì ngồi không rung đùi chờ người khác mang tiền đến cúng. Hai mẹ con ngáp ngắn ngáp dài đến quá chiều, chẳng biết khi nào mới đến lượt của mình. Huy ngồi xuống bấm đến càn cả pin điện thoại. Đôi lần anh muốn bỏ cuộc đứng lên định bỏ về. Thế nhưng khi nhìn mẹ ngó trước ngó sau, lại không nỡ. Đến tận tối muộn chiếc điện thoại cạn sạch pin, cũng là giới hạn của sự kiên nhẫn đã đến điểm. Bà Lợi mới vỗ vai cầu Huy. Vào, vào đi con, đến lượt rồi. May thật đấy, hai mẹ con mình là người cuối cùng. Vào con nhớ lời của mẹ dặn đấy. Huy gật đầu uể oải đứng lên, thay mẹ xách làn đồ cúng, cùng chiếc phong bì anh chuẩn bị sẵn. Hai mẹ con bước vào bên trong điện thờ nhà cậu Nghiêm, sơn son thiếp vàng rực rỡ, không khác gì ngôi chùa lớn Huy từng thấy. Hai mẹ con của Huy đặt lễ trên bàn thờ, cây hương vừa mới đốt lên. Nghiêm trùm chiếc khăn đỏ trên đầu phủ xuống che kín mặt. Hai đồng nam đồng nữ khoảng 12 tuổi nhẹ nhàng cúi đầu đi xa. Bà Lợi vừa cúi xuống vái đến lần thứ ba, Nghiêm lên đồng xua đuổi hai mẹ con bà Lợi như đuổi tà. Không, đúng hơn là xua đuổi hủi. Cút đi, tránh ngay ra lũ hủi, đổ hủi. Trong lúc nóng giận, nắm tay của Huy đã nắm chặt lại, nhưng bà Lợi ở bên đã nắm chặt tay của anh kéo xuống trước mặt của Nghiêm, khiến cho Huy ngồi xuống. Không biết sau chiếc khăn trùm trên đầu, Nghiêm có thấy sự giận dữ của anh. Không biết cái từ ấy có bao giờ, nhưng nó đồng chạm đả kích đến lòng tự ái của anh ghê gớm. Phải chỉ nó nói câu này ngày trước, chắc chắn nó đã lên bờ xuống ruộng, giằng môi lẫn lộn từ lâu. Để kể cho bà Lợi lễ, còn Huy thì nhìn chăm chăm vào chiếc khăn màu đỏ trùm đầu, để ý nhất cử nhất động của Nghiêm. Anh không biết rằng khi thần thánh nhập vào nó, có để ý đến ánh mắt của anh không nữa. Nhà mình có mà hồi chính con quỷ và lời nguyền bám theo gia đình của mình ba đời. Căn buồng nơi vợ chồng thằng Huy chính là nơi giam giữ linh hồn. Căn nhà kho cũ, ông nội chỉ để cho tá tiền ở. Xưa kia nhà ông nội giàu lắm, giàu nhất cái vùng này, nhưng tham lam tàn ác không ai bằng. Huy giận mình, anh không nghĩ anh lại nghe đúng giọng của cha anh ẩn sau chiếc khăn trùm đỏ trên đầu của Nghiêm. Cái giọng nói đó không lẫn đi đâu được, vẫn cứ đều đều vang lên, như dẫn dắt anh lạc du trên miền đất mới. Có những chỗ anh đã từng ở, từng đi qua vừa quen vừa lạ, nhưng sao qua miệng của nó lại hiện lên sống động như vậy. Nó khiến cho Huy phải buột miệng kêu lên những thứ anh từng nghi ngờ giờ đã tan biến đi sạch. Bố, tại sao? Ông ơi, tại sao như vậy lại hả ông? Đến khi nào tai họa mới thôi giáng xuống đầu của nhà mình? Tiếng của bà Lợi khóc nấc lên, bà hoàn toàn không kìm nén được cảm xúc. Trước mắt của bà đã nhòe nhòe, nước mắt của bà đã nhòe nhòe trên gương mặt. Huy thấy mẹ khóc, anh cũng không chuẩn bị gì cho những giả thuyết như vậy. Tại sao nó biết được câu chuyện trong cái buồng có linh hồn bị giam giữ? Ông bái, còn linh hồn là linh hồn nào? Sao nữa hả ông? Nhưng ngôi mộ ấy ở đâu và của những ai? Làm sao có thể tìm ra nó rồi sao nữa? Bà Lợi vội vàng hỏi dồn dập, nhưng đáp lại những trông ngóng cần giải đáp của hai mẹ con thì dường như ông Lợi lái sang chuyện khác quan trọng hơn. Sẽ còn người tiếp theo, mọi thứ chưa kết thúc, cần phải... Tiếng của Nghiêm nhát gừng như bị người bịt miệng không cho nói tiếp. Nghiêm thở hổn hển như đứt hơi ngã xuống sàn. Chiếc khăn nhung màu đỏ trôi tuột xuống ngay sau đó, để lộ ra gương mặt của Nghiêm tái xanh, không còn một giọt máu. Bà Lợi thất thần, Huy vội vàng đứng Nghiêm ngồi dậy, nhìn gương mặt thất thần của hai mẹ con. Cả hai đều không thỏa mãn những thông tin vừa được hỏi. Cháu xin lỗi, cháu chỉ có biết đến vậy thôi, họ không cho cháu nói tiếp. Cậu có cách nào không? Không lẽ đành nhắm mắt để mọi thứ tiếp tục lặp đi lặp lại như ba đời trước sao? Nghiêm bấm đốt ngón tay trầm ngâm im lặng một lát, rồi ngước mắt nhìn hai mẹ con bà Lợi như đang chờ đợi phán đoán. Nhưng đáp lại sự chờ đợi của hai mẹ con chỉ là một tiếng thở dài lắc đầu của Nghiêm. Như mấy lần cô ngỏ lời về những chuyện cháu suy nghĩ rất nhiều, nhưng cháu chưa tìm kiếm được giải pháp nào. Cô chờ cháu thư thư một vài ngày, cháu xem có cách nào khả dĩ hơn không. Nhưng mà nếu không biết ngọn ngành của sự việc, thực sự không biết cách giải quyết như thế nào cả. Không, không phải ông nhà tôi vừa nói với cậu sao? Bà Lợi ấp úng hỏi lại. Nhưng cũng chỉ có đến vậy thôi. Cháu không nhìn, không nghe hết rõ những câu chuyện. Con người, những gương mặt ấy, nó chỉ phẳng phất như sương khói, rồi dần tan biến đi mất. Theo kinh nghiệm của cháu thì phần âm của nhà mình có vấn đề. Ba đời sợi dây ràng buộc bị cắt mất từ ngày ông cụ bái mất. Có thể còn những người nữa, cho nên mọi uất hận cũng từ đó mà thành lời nguyền theo oán gia đình của cô cho đến tận bây giờ. Cháu nghĩ trong trường hợp 49 ngày, âm hồn của chú vẫn còn vương vấn trên dương thế trước khi tan biến mãi mãi, cho nên vẫn có thể báo mộng cho gia đình biết nên làm gì. Giờ cô và gia đình nên bình tĩnh chờ đợi, còn những cái thứ cháu vừa nói khi gọi hồn, xong cái cháu dần lãng quên cho đến bây giờ, cháu không còn nhớ bất cứ thứ gì cả. Không còn tồn tại được lâu, tan nhanh như một làn khói. nên cô có hỏi cháu cũng chỉ trả lời theo kinh nghiệm cháu biết mà thôi. Bà Lợi nghe vậy thì càng thất vọng. Bà nghĩ Nghiêm nói như vậy có khác gì bảo gia đình bà ngồi đó khoanh tay chờ chết. Chờ vào may rồi đến cái gì đến sẽ đến như lần trước. Bà đưa mắt nhìn ra phía cửa một đám người vẫn còn đứng chờ đợi chưa về. Bà Lợi buồn bã đứng lên. Xin phép cậu, chăm sự nhờ cả vào cậu. Nếu cậu có phương án nào thì hãy cho tôi biết. Huy im lặng đứng lên ra cửa sau. Theo bà nhưng chưa kịp bước qua bậu cửa thì Nghiêm đã gọi lại. Huy này, tôi có một cái chuyện muốn nói với cậu. Cả Huy và bà Lợi đều giật mình quay lại, nhưng Nghiêm giữ vẻ mặt bình thản. Không có chuyện gì quan trọng đâu cô, chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp, bạn bè ngồi trò chuyện một chút thôi mà. Bà im lặng mấy giây rồi nhìn Huy gật đầu đồng ý, để mẹ ra ngoài ngồi đợi. Bà Lợi đi ra để mình Huy ngồi với Nghiêm ở giữa điện thờ. Hai cánh cửa khép lại, không ai biết sau cánh cửa cô ấy, hai người đã nói những gì với nhau. Nhưng hai mẹ con của bà Lợi đội trên đầu hai vành tăng trắng rời phủ cậu Nghiêm khi về đến nhà đã 8 giờ tối. Huy đứng dưới bóng cây nhãn cổ thụ xanh đen thẫm ngay đầu cầm, ngước nhìn lên chờ đợi bà Lợi mở cầm. Một nửa tán cây nhãn xà vào quán nửa sân chạm cả đến hồi nhà. Tiếng khóa sắt kêu lên leng keng chạm vào nhau. Đến khi hai mẹ con đi vào bên trong ngôi nhà ngay tầng đã cũ. Thật ra hai mẹ con đã xong việc định về từ lâu. Nhưng khi Huy vừa đứng lên theo mẹ trở về, cậu Nghiêm lại nắm tay kéo lại. Có lẽ vì hai mẹ con là hai người cuối cùng đến phủ xem ngày hôm nay. Huy nghĩ mình là người cuối cùng cho nên được ưu ái. Thay vì chú quen biết, cùng làng cùng học với nhau. Cho nên cậu Nghiêm kéo Huy ở lại trò chuyện cùng bạn bè cũ lâu ngày không gặp. Nhưng từ lúc Huy đi ra vào trở về nhà, gương mặt của anh biến sắc in hẳn đầy những âu lo. Sau anh cũng hết sức không để lộ ra cho bà Lợi thấy. Để Huy đi vào nhà trước cắm bà nén nhang lên bàn thờ cho ấm nhà. Anh vái bà vái rồi ngồi xuống ghế. Như mọi lần khác anh không dám nhìn lâu vào bốn bức di ảnh đen trắng, xếp thứ tự từ thời hai cụ nội, ông bà cho đến bố là Năm. Tất cả họ đều mất khi còn trẻ ngoài 50. Một lúc bà Lợi khóa cổng lại mới đi vào ngồi xuống buông tiếng thở dài. Cậu Nghiêm chỉ ngang tuổi con, mà chuyện từ cái thời ông Bành Tổ gì cũng biết, chuyện nào cũng kể y như thật. Người ta nghe nghĩ cậu ấy ngồi ở đó chứng kiến từ đầu đến cuối. Nhưng người ta ngồi xem trước một bộ phim bây giờ kể lại, người gì mà phán như thánh như thần tài thật, khiến người nghe không thể dừng lại. Để kể cho bà Lợi còn không ngớt lời suýt xoa trầm trồ về tài năng như thánh như thần của Nghiêm, hắn đắn đo suy nghĩ hỏi mẹ, khi trong đầu của anh lại bần thần suy nghĩ về chuyện khác. Nhưng chuyện thằng Nghiêm nói lúc là lên đồng phán về bố con, về chuyện của cụ nội nhà mình ngày xưa về mà hồi, về cây nhãn cổ thụ trước cổng như vậy có thật không mẹ? Có thấy nó cứ ảo ảo sao đấy? Làm sao nó có thể biết để những cái chuyện như vậy? Chuyện về mà hồi đến giờ con mới nghe nói, có thật không mẹ? Hay chỉ là do nó tưởng tượng ra cậy làm thầy, làm bà nói quang xin? Khi nghe Huy thản nhiên gọi Kim là thằng như thói quen, bà Lợi quay sang rồi quát. Nói quang xin gì vậy, phủi phui cái mồm con đi, nó cái gì? Tuy chỉ ngang tuổi của con nhưng mà thần Phật độ, con phải gọi thầy hoặc là cậu biết chưa, nó cái gì chứ? Báng bổ thanh thần. Những gì mà cậu ấy nói về cụ nội của con là đúng. Họ đã từng giàu có nhất trong cái làng tổng này, không có cái gì sai. Mày chỉ nghe những lời đồn đại lắng máng như vậy. Ngày mẹ về làm dâu được mấy năm, ông bà nội mất nhưng những nếp xưa. Từ thời thế đến thời ông bà nội con đã mai một đi nhiều, nhưng hồn cốt vẫn vậy. Thật đáng tiếc con cháu bất tài teo tóp, dần lụi tàn không khôi phục lại được cư đồ như các cụ ngày trước. Còn về chuyện ông Bài, ông Mãnh bị cùi hủi, chuyện mất mồ mất mà, chuyện mất dỗ, chuyện anh em tranh đoạt bỏ đi, mẹ cũng đã nghe bà nội con kể. Lúc ấy cũng chỉ là những cái chuyện trong nhà, không ai dám đồn đại ra ngoài. Bởi khi đó cho dù cụ nội có giàu có quyền lực như thế nào, nhưng mà nếu chẳng may em trai dính phải căn bệnh quạnh ác ấy, khiến cả gia tộc bị cách ly ruồng bỏ. Kỳ lạ gia đình này từ lúc cụ Bài bị hủi bỏ đi, rồi người làng sinh đốn nhau có mà thằng Hủi hay thằng ăn mày ở làng bên, nhưng không có ai đến nhận. Hồi ấy người ta còn sợ Hùi còn hơn sợ Sida bây giờ. Ác nghiệp mà nhà mình phải gánh đến đời cha con là đời thứ ba. Bà Lợi chậm chậm nói tiếp. Sau khi cụ Bài mất, ba người đàn ông trong nhà, cụ nội ông nội, rồi cha con chưa ai sống được quá 53. Vừa qua 49 rồi mất, thành thử ra là ai cũng phải cố lấy vợ sớm, có con sớm nhưng mà sinh con trai không được mấy người sống đến lúc trưởng thành. Toàn chết trẻ nên chi cánh bên nhà không được mấy người. Còn như ngọn đèn trước gió chẳng biết vụt tắt lúc nào. Mấy người đàn bà quá ở lại chẳng yên. Ngày mẹ về làm dâu nhà này lời dị nghị vẫn còn, nhưng cũng chỉ là lời dị nghị. Vì thời gian đã qua lâu rồi, cho nên dân làng Sình không mấy ai còn nhớ. Cho đến ngày nay chỉ còn một số người rất già mới biết đến chuyện đó. Chỉ khi nhà mình có người chết dân làng mới khơi dậy. Khi bố con còn sống, mẹ vẫn nghĩ là mình ăn ở phúc đức, hiền lành tử tế, thì lời nguyền nó tự động hóa giải. Hoặc đó chỉ là một sự trùng hợp tình cờ. Nhưng khi bố con mất đột ngột như vậy, mẹ không tin, cũng không có được đâu. Bà buông tiếng thở dài luyến tiếc, còn Huy im lặng gương mặt của anh trầm tư. Do anh không dám cãi lại lời của bà Lợi trong mùi hương trầm từ trên bàn thờ tỏa xuống. Có những chuyện cho đến bây giờ anh mới biết và biết rõ ràng đến vậy. Giống như mình vừa trực tiếp theo dõi một bộ phim từ quá khứ về những góc khuất trong gia đình mình bấy lâu nay. Không ngờ lại nghe những lời ấy từ một đứa ngày xưa học cùng. Nhưng giờ chỉ cách nhau một tấm vải đỏ trùm kín đầu khi thầy Nghiêm bắt đầu làm lễ gọi hồn. Từ lúc đến lúc rời nhà Nghiêm, nhiều người gọi cậu Nghiêm bằng cậu xưng con. Nhưng nếu ra khỏi phủ và lột chiếc khăn màu đỏ thần bí trùm đầu, Huy chỉ gọi mày xưng tao. Vì Huy và gã chỉ ngang tuổi nhau. Cho đến giờ Huy vẫn còn nhớ như in, ngày còn nhỏ Nghiêm yếu ớt, bị bọn trẻ trâu như Huy chọc kẹo, bị đánh, bị bắt nạt suốt ngày, bị bạn bè đánh nhiều quá, đến lớp 9 thì bỏ ngang, ai thứ gì làm nấy. Những việc xã hội không làm nó làm, cái lầm lì như một con rùa nuôi trong xó cửa. Rồi chẳng biết thế nào sau một trận cảm thập tử nhất sinh, người làng Sình bảo đêm môm đi đánh lươn đánh cá, vô tình mò mẫm trúng mạ của thằng ăn mày hay thành hoàng gì đó, phải bị thánh vật tí nữa thì chết. Cá về đồng vanh vách chuyện quá khứ từ mấy đời trước của mấy nhà trong xóm. Trong họ có cả những chuyện người trong nhà với nhau chưa chắc đã biết. Còn như gã từng xem qua giống như người đã xem chi tiết một bộ phim, và những người đến nhà gã chỉ nghe kể lại bộ phim của quá khứ và cả ở thế giới bên kia. Thường trước khi có cầu nào được thánh thần cho ăn lập không phải trải qua kiếp nạn hoặc biến cố như vậy. Trước đây Huy không tín, thậm chí coi thường rẻ biểu. Đến cả khi Nghiêm hành nghề lên thầy thì Huy vẫn đinh ninh thầy bịp những kẻ yếu bóng vía ít học như mẹ anh. Giờ ngồi nghĩ lại, hai mẹ con của Huy ngoài sân chầu trực suốt cả buổi chiều, nhìn dòng người súng đen súng đỏ, nghe nói có người đã phải ăn trực nằm chờ nhà nó, giống như người đi nuôi người bệnh, chỉ trực chờ nghe cầu phán vài câu. Người nhà ở dưới cõi âm còn những sở nguyện gì, ở trên cõi trần chưa làm xong, hoặc con cháu có điều gì mạo phạm thất thố, khiến ông bà không vui của trách người trần mắt thịt. Sợ vì đồng địa ảnh hưởng cuộc sống trên trần gian của con cháu, si âm có đồng trên trần sao có thể yên. Có điều Huy nghĩ mãi không hiểu, anh và mẹ anh tuy là người cùng làng, cũng là nơi quen biết, nhưng cũng không có ngoại lệ, phải ngồi chờ đợi. Khi đến đây Huy chỉ nghĩ mình đi để chiều lòng của mẹ, có đủ thủ tục sau tuần đầu ông Lợi. Ông mất đi đột tử, trước ngày ông mất còn khỏe như là vâm, không có biểu hiện gì của một người sắp chết. Huy đã nói chuyện đi gọi hồn sau tuần đầu với Nhung vợ anh. Nhung đã gạt phắt đi, kiếm lý do vì bận công việc con cái cho nên bỏ về Hà Nội từ lúc vừa đám xong. Có điều khi hai mẹ con vào đặt lễ được ngồi đối diện với cậu lâu hơn những người bình thường, cậu Nghiêm chỉ ngồi nói chuyện nhiều nhất tầm 15 phút. Từ lúc rời nhà Nghiêm về nhà, trong đầu của Huy vẫn còn ong ong nghiệm lại những gì vừa nãy Nghiêm phán, thì tiếng của bà Lợi đã trả lời làm cho Huy giật mình. Có chuyện có thật 80% là sự thật. Tất nhiên có nhiều thứ nó thêm mắm thêm muối vào cho sinh động, nhưng mà cũng dựa trên những sự kiện có thật. Mẹ cũng đã thử hỏi rồi, có những chuyện ở nhà mình chỉ có bố với mẹ biết, các con còn không biết, vậy mà ông ấy biết thật kỳ lạ. Có như vậy thì nào mới mang tiền ùn ùn kéo đến. Mấy năm trước nhà cậu Nghiêm có tiếng là dân ngộ cư, điên dại thuộc nghèo nhất làng. Sau khi ông nội mất đi được vài năm, phất lên như bây giờ. Tiền bạc của là khắp mọi nơi, tự dưng người ta mang đến cúng lễ lộc hưởng không hết. Đúng là cha mẹ ăn ở hiền lành để phúc cho con mẹ nhỉ. Bà Lợi thở dài chép miệng. Người ta nói thì mình biết vậy. Trên lúc nhà cậu ấy nghèo khó, cơm không có mà ăn, dân làng xình hắt hồi có ai đoái hoài gì đến đâu, còn bị chửi rủa khinh khi từ đời này sang đời khác, đổ cái thứ dân ngụ cư. Ngẫm ra lời các cụ nói cấm sai, lúc đói chẳng ai dòm đến, khi đấu trạng thì 9.000 anh em, mà cái nhà ấy trải qua can qua hưng thịnh nhất làng, giờ làng mình có ai bị được chứ. Huy gật gù nghe lời của bà Lợi nói, mãi một lúc Huy mới trả lời. Mà mẹ có tin vào chuyện gọi hồn không? Chuyện ông Bài, ông Mãnh, chuyện âm hồn ông ấy ám trên đất của nhà mình, liệu có phải ông ấy bỏ đi rồi chết đường chết chợ hay không? Mẹ tin, nhưng con hỏi vậy là có ý gì? Con nghi ngờ điều gì sao? Huy lúc này vội lắc đầu. Không, không chỉ là ý nghĩ thoáng qua của con thôi, không có gì cả. Mà ngày xưa con có lỡ đụng tay đụng chân với cậu Nghiêm không? Nói đến chuyện đánh nhau, anh chị tủm tỉm cười không đáp. Bà Lợi ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. Trước đây thì không, nhưng mà sau ngày bố con mất, lặp đi lặp lại đến 3 lần những cái chuyện gia đình của mình gặp để nói là không có tin không được. Ngay khi về làm dâu nhà này, bà nội con cũng nhắc. Nhưng có ai biết cô bái mất vào ngày nào và ở đâu, xương cốt mồ mả thế nào. Nhưng mà khi vừa nghe cậu nói, mẹ cũng sinh nghi là có khi... Bà Lợi cũng buông lửng câu nói ở đó rồi lại lảng sang chuyện khác. Chị nghe nói ngày trước cụ nội con giàu có, tham lam tàn ác có tiếng ở vùng này. Đến bây giờ người làng xình còn kể với nhau nghe. Ngày xưa trong lúc nóng giận bắt được thằng Tùng người ở trộm cắp của cụ, còn vung cây gậy đánh chết. À có tiếng đến lúc chết, người làng xình vẫn còn nguyền rủa, không ai rỏ một giọt nước mắt. Rồi chuyện cụ tham lam với cả em ruột, cô nghĩ tài sản ấy rồi để lại cho con cho cái dùng. Thế nhưng có con cái nào sống đủ dài để mà hưởng phúc ấy? Con nhìn lại chi cánh của nhà mình xem. Không phải so đo với trong làng xình làm gì, so ngay với trong họ, thế chi cánh của nhà mình mỗi lúc một lụi tàn, trả giá một cái giá quá đắt. Không biết nếu biết trước có kết cục như vậy, cụ nội con có ân hận không? Đây lần mẹ có nhờ ý của cậu Nghiêm hóa giải lời nguyền ấy. Thế nhưng cậu bảo là chấn niệm thì ác quá, chỉ được một thời gian bùa phép cũng hết. Còn cúng bái để cho hồn phách tiêu tán, cậu Nghiêm chưa đủ khả năng, cho nên đành khất lần chờ đợi. Mẹ không biết chờ đợi đến khi nào lời nguyền kia mới thôi bám giết lên ngôi nhà này. Sống ở đây trong ngôi nhà này cứ như là sống trong cõi âm vậy. Cho dù dấu vết ngôi nhà xưa từ thời cụ nội chỉ còn nửa cây nhãn từ ngoài cổng xà vào, đã nhiều lần bố mẹ đã muốn rời bỏ mảnh đất này để đi nơi khác lập nghiệp làm lại, thế nhưng mà không hiểu sao như có một sức mạnh vô hình nào đó đang bám víu bắt phải ở lại. Bà nói rồi lại buông tiếng thở dài thườn thượt như muốn khóc. Còn Huy ngồi trầm ngâm im lặng, không biết anh đang nghe câu chuyện của mẹ hay trong đầu của anh đang vần vơ chuyện khác. Cậu Nghiêm gọi con lại nói với con những gì? Có gì quan trọng không, đừng có giấu mẹ. Huy như bừng tỉnh vừa dứt khỏi cơn mê lắc đầu quẩy quẩy. Không, không có chuyện gì đâu. Chuyện bạn bè lâu ngày không gặp. Hôm đám bố con người ta mới mời nó đi cúng ở đâu đấy cho nên không sang được. Hôm nay hai mẹ con sang nó gửi lời chia buồn, dặn dò mấy thứ linh tinh, không có gì đâu mẹ đừng lo. Bà Lợi lúc này gật đầu rồi tiếp. Nếu thật như vậy thì mẹ đỡ lo. Nói như cái Nhung vợ con nó không có tin đâu. Bởi nó không có tin cho nên nó không ở lại, cáo việc lên Hà Nội sớm. Nhưng mà như con thấy đấy, chiều nay bên nhà cậu Nghiêm để đủ loại người sang trọng có, thấp hèn có, giàu có, nghèo khó có. Trí thức như bác sĩ kia cũng đều có, chứ đâu phải là những người chỉ một chữ hai chữ như mẹ mới tin vào những thứ mà khoa học hiện tại giải thích là mê tín dị đoan. có tín họ mới đến. Chị nói tất cả những người đến trước giờ họ đều là những người ngu ngốc mù quáng sao? Ngay những chuyện trong nhà này diễn ra, có thực sự là cả mẹ và bố đều không dám nói ra, không có hay ho gì cái chuyện từ vạch áo cho người xem lưng. Huy chép miệng, lần này anh buông tiếng thở dài, cố xóa đi những rối bời trong trí óc. Chuyện âm chuyện dương, chuyện gia đình, công việc, áp lực đè nặng lên đôi vai. Thà không biết thì thôi, nhưng mỗi lần như vậy là mỗi lần sinh lo. Dạ thôi mẹ đừng nhắc đến vợ con, suy tâm duy vật mỗi người một khác, sao mình có thể ép khi tâm linh quấy không tín? Thì mẹ đâu có ép buộc nó phải tin, nhưng ở lại đi cùng cũng được mà. Huy im lặng chẳng nói chẳng rằng, cho nên bà hỏi tiếp. Mai con về Hà Nội. Huy gật đầu. Dạ, xong việc của bố rồi sáng mai con lên sớm. Phải hôm con lại về. Con có số của thằng Nghiêm rồi, có gì con sẽ gọi cho nó. Ây chết, cậu Nghiêm bây giờ khác rồi, nên làm thầy rồi. Còn cứ như vậy thì tội chết. Huy lúc này cười xòa rồi nói. Thôi quen mà mẹ. Nãy mẹ nghe nó lúc mà thánh thần nhập vào dẫn đường chỉ lối, nó như một con người khác. Còn bình thường vẫn là bạn bè, vẫn là bạn bè không có gì cả. Cho nên mẹ đừng cằn nhằn con về cái chuyện này. Nhưng mà không biết khi mà thánh thần thoát ra, nó có còn nhớ những thứ nó vừa nói không nữa. Bà Lợi vẫn còn buồn rười rượi, cho nên Huy mới bảo. Việc cầu bố xong rồi, hai mẹ lên trên đó ở với vợ chồng con và cháu. Năm bữa nửa tháng mẹ nhớ quê, vợ chồng con lại đưa về. Bà buông tiếng thở dài nhìn lên di ảnh của ông Lợi. Hai bên bàn thờ cắm hai bình hoa huệ trắng khá to. Bức ảnh ông đượm buồn phẳng phất trong làn khói hương nghi ngút. Bà mới nhẹ nhàng quay ra nói với con. Con nghĩ xem, nhà cửa vườn tược như thế mẹ bỏ đi vài bữa thành nhà hoang. Người già ở quê như mẹ lên thành phố có khác gì sống trong chiếc cũi nhốt giữa lưng chừng trời không? Huy ngẫm nghĩ lời của mẹ nói không sai. Bởi vậy anh không mặn mà với việc đưa bà lên thành phố sống. Bởi cuộc sống ở trên đó có quá nhiều bộn bề áp lực, vô cùng căng thẳng, lúc nào cũng cảm thấy bị stress nặng. Sáng dậy mở mắt ra khỏi nhà đến tối mịt mới trở về nhà. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại y chang như vậy. Nhàm chán đôi lần anh cố ý định đưa tất cả vợ con bỏ phố về quê, ví ruộng vườn nhà cửa, để thoát khỏi cuộc sống bon chen ngột ngạt giữa lưng chừng trời. Nhưng Nhung vợ của anh một mực cự tuyệt. Nhung không thiếu gì lý do để phải về quê. Ở quê họ cố rời đi không được. Giờ có công việc nhà cửa con cái ổn định ở Hà Nội. Chỉ có điên mới đầm vội tất cả để về quê. Về rồi chẳng biết bắt đầu lại từ đâu. Con cái vài năm nữa lớn lên lại ngược lên Hà Nội thì cũng như nhau. Hơn nữa chuyện mẹ chồng nàng dâu, Nhung không hợp với bà. Mẹ chồng nàng dâu hay xung khắc. Nhưng cũng may cả hai không ở chung. Mỗi lần Nhung buồn phải về quê thì thường cố có mặt lại tranh thủ viện hết lý do này lý do kia để đưa hai đứa trẻ về thành phố trước. Rồi cả chuyện người đàn ông ngồi bó gối ủ rũ ở cuối giường. Về phần của bà Lợi cũng thế. Có lên thăm con bà chưa bao giờ ở quá 3 ngày lại đòi về nhà. Có ở thêm vài ngày ở nhà không vấn đề gì nhưng bà không thích. Còn con gì không mẹ lần? Huy lúc này nhìn mẹ lắc đầu. Không, con không đói. Mẹ có ăn gì thì ăn thôi. À thôi, bữa cuối mai con đi rồi. Ăn ít ăn nhiều hai mẹ con mình ăn cùng cho vui. Dạ, vậy cũng được. Bà Lợi đứng dậy đi vào trong nhà, để lại một mình Huy ngồi lại trước bàn thờ đối diện với bức ảnh của cha và lời của Nghiêm hồi chiều văng vẳng vọng lên. Mà hủy những linh hồn tội nghiệp. Huy lạnh cả sống lưng khi nghe Nghiêm nhắc đến hai từ mà hủy và những linh hồn tội nghiệp. Giọng của Nghiêm đều vang lên chưa dứt, khiến cho Huy càng thêm sợ hãi. Tôi sợ trong ngày bố cậu, nhà cậu lại có thêm một cái tang nữa. Nhưng mà tôi không biết cụ thể là ai. Và lời nguyện ám ảnh đi theo gia đình của cậu đến thời thứ 3 đã chấm dứt chưa? Nhưng mà tôi thấy âm khí bốc lên vần quanh nhà cậu còn nhiều. Linh hồn của bố cậu còn vất vưởng chưa siêu thoát. Bởi đời nay sợi dây ràng buộc giữa cõi âm và dương, gia đình cậu đã bị cắt đứt bởi lời nguyền hiện tại. Tôi chưa nghĩ cách gì khả dĩ để giúp cậu. Nếu cậu tin mình sẽ liên lạc, bố cậu sẽ báo mộng và có những chỉ dấu cho cậu. Những thứ vừa nãy tôi nói cậu có thể tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng mà đừng hiểu nhầm là tôi cố tình cài cắm cậu để mưu cầu lợi ích ở đây. Cậu nhìn thấy hết rồi. Bây giờ ngoài kia vẫn còn rất nhiều người đang đứng chờ đợi. Mình chỉ lấy lễ thôi, còn tiền cậu mang về cho cháu. Nếu phải lấy mình sẽ lấy nhiều hơn. Phía mình như vậy là đủ rồi. Những cái chuyện quá khứ của hai đứa ngày xưa không nên bỏ qua, không nên nhắc lại. Huy vui vẻ hơn, nhưng mà anh ngần ngại giây lát khẽ lắc đầu. Mình không có ý đó, nhưng không phải nghĩ gì cả. Mọi chuyện rồi sẽ đến lúc phải kết thúc. Nghiêm đùn đẩy chiếc phong bì về phía cổ Huy, nhưng Huy từ chối, buộc Nghiêm phải đứng dậy đút vào túi áo cho anh, cố trả lại cho bằng được. Huy lắc đầu đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Nghiêm nói không sai, cả đám người đang đứng xếp hàng chầu trực đến lượt của mình, giống như là người xếp số được bác sĩ khám bệnh. Và có điều câu nói của Nghiêm đến giờ khiến cho Huy vẫn còn lạnh sống lưng. Khi hai người ngồi đối diện làm cho Huy run rẩy thực sự. Không lẽ nó biết cả trong những giấc mơ gần đây, lợn vườn lặp đi lặp lại hình ảnh của bố, người đàn ông bị hủi mà hủi. Có điều gì đó ông muốn nói nhưng không thể, đang có chuyện gì vậy? Huy ngước lên nhìn bàn thờ của ông Lợi, khi những cây nhang đã cháy gồng xuống đến ngang nửa. Anh lẩm bẩm ngấm thầm ở trong bụng. Bà Lợi bưng mâm cơm đi ra bàn đặt trên và dục. Muộn rồi, ăn luôn đi cho nóng. Bà nhận ra nét mặt Huy vẫn còn thoáng thẫn thờ như người mất hồn, vội hỏi. Con có việc gì mà thẫn thờ như vậy? Có phải có điều gì con đang giấu mẹ phải không? Anh nhìn bà Lợi giây lát rồi vội lắc đầu lảng sang chuyện khác. Không, không có gì đâu mẹ. Con đang nghĩ đến chuyện mà lên Hà Nội, giống như ngày xưa bố còn sống, con lên Hà Nội học vậy. Cứ chuẩn bị đi là vừa, háo hức lại bần thần không muốn đi. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 20 năm. Nếu chỉ có chuyện đó thì tốt. Mẹ cứ lo con có cái chuyện gì giấu mẹ, ăn xong nên nghỉ ngơi sớm. Huy có nở một nụ cười để lấp đi sự lo âu khác đang hiện hiện trên nét mặt. Dạ không có chuyện gì đâu mẹ. Bữa cơm vội vàng của hai mẹ con trôi qua, không ai nói với ai thêm lời nào, cho đến khi mà bà Lợi cũng đi vào phòng. Huy chờ đợi trong cơn mơ sắp tới. Nếu nó đến đúng lời thì Nghiêm đã đúng, có thể anh không trở nên Hà Nội mà lại ở quê với mẹ. Huy chờ đợi, nhưng khi vừa đặt lưng xuống chìm vào giấc ngủ sâu sau những ngày dài mệt mỏi không được chớp mắt, không có bất cứ một cơn mộng mị nào thoáng qua. Anh không bắt gặp người thanh niên tầm 25 tuổi cộng đầu bó gối ở phía cuối giường như những lần khác. Nếu có, chắc chắn anh sẽ ở lại không một chút đắn đo. Dậy, dậy đi. Tiếng bà Lợi bên tai, đôi tay của bà đập lên vai của Huy. Sáng nay con không tính đến Hà Nội sao? Dậy nhanh, không muộn giờ rồi. Huy rủi mắt uể oải ngồi dậy. Bà Lợi đi ra đốt ba cây nhang cắm lên bàn thờ chồng, rồi quay lại giục con. Ra lễ bố đi rồi đi, không muộn chuyến. Huy đứng dậy đi ra đứng trước bàn thờ của bố. Vừa quay lại thì bà Lợi tất tả đi vào trong nhà thu dọn đồ đạc, quà cáp cho con. Anh vái bà vái như vừa ngước nhìn lên di ảnh của ông Lợi. Anh bàng hoàng giật mình khi trong ngay hốc mắt của cha, hình như có hai giọt nước mắt đang lăn dài xuống đến chân của bức di ảnh. Anh đứng chết lặng phải đến khi bà Lợi đi ra cất tiếng gọi. Mẹ chuẩn bị xong cả rồi. Đồ của con ăn quà cho hai đứa trẻ, con gà cũng hôm qua, mấy quả cam mang lên cho chúng nó. Huy giật mình quay lại. Lễ xong rồi ra xe đi, không trễ chuyến bây giờ. Huy ngần ngại anh tính không đi nữa, nhưng bà Lợi giục quá anh đành khoác ba lô, tay kia xách giỏ quà đi ra cửa, biện diện mãi không muốn rời. Có cảm tưởng như gần 20 năm trước, mỗi lần anh về nhà lại giờ lên Hà Nội theo học. Thế con đi đây, vài hôm con lại về. Nhớ về vào thứ bảy chủ nhật, đưa cả hai cháu về nha. Dạ. Huy gật đầu khoác vội ba lô tay xách theo chiếc giỏ bóng, anh dần mất hút. Từ nhà ra bến xe lên Hà Nội chỉ tầm 500 mét. Ngồi trên chiếc xe khách chạy chuyến Hà Nội vắng tanh, chỉ có mình anh, bác tài xế và người phụ xe. Để tầm 15 phút mới có thêm một vài hành khách lục đục lên xe. Chiếc ô tô bắt đầu lăn bánh rời bến. Anh tựa đầu vào cửa xe thiêm thiếp đi từ lúc nào không hay. Hình ảnh gương mặt của Nghiêm Phàm phất trong làn khói hương mờ nhạt dần hiện ra. Nửa tình nửa mê theo những hình dung của Nghiêm kể về ngôi nhà cũ trước đây của ông nội, biến thiên theo thời gian, thiên tai chiến tranh đến tận bây giờ, những dấu vết ngày xưa gần như bị xóa bỏ gần hoàn toàn, chỉ còn lại một cây nhãn cổ thụ, còn một nửa đứng ngay trước cầm. Ngày xưa nghe bố nói cây nhãn ấy do chính tay cụ nội trầm, cây nhãn chính là cột mốc dẫn vào sân và trong nhà. Nửa cây nhãn cổ thụ sừng sững với lớp vỏ cây nhăn nheo, sần sùi in đậm dấu thời gian. Các nhánh cây chính của cây uốn lượn tựa mình rầm, tán cây rất rộng tỏa bóng mát xuống góc sân. Những chồi non mới xanh vươn lên từ nửa thân cây già cỗi, đến mùa những chùm nhãn chiếu quả, nặng hàng cân tuy trái không to như giống nhãn mới, đừng lại ghép, nhưng chất lượng rất ngon, với vỏ mỏng cùi dày hạt nhỏ, vị ngon sắc và hương thơm dịu nhẹ. Huy nhớ mỗi năm khi nhãn chín, chùm nhãn đầu tiên ông lợi bẻ xuống được rửa sạch, thành kính dâng lên bàn thờ thắp hương lên tổ tiên. Nhưng giờ dừng ngay trước mắt cổ Huy, cây nhãn mới chỉ ngang đầu người. Đứng ngoài con đường đất, Huy ngơ ngác nhìn vào chân chiếc hân gạch được lát bằng bát, dẫn sâu vào ngôi nhà gỗ lim với mái vẩy cá. Mình vào nhà cụ nội đi con. Anh nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc khiến cho Huy giật mình. Bố! Giọng của anh run rẩy vang lên khi nhận ra người đàn ông đứng sau lưng của mình chính là ông Lợi. Đôi mắt của anh rừng rừng nước mắt nhìn cha. Ông khác nhiều so với những ngày còn sống, có điều hình ảnh của ông bây giờ chỉ mờ nhạt trong một màn sương mỏng nhẹ. Anh biết cha của anh thực sự không còn sống. Thứ anh đang nhìn thấy đây chỉ là linh hồn ông thực sự chưa siêu thoát. Ông nhìn anh khẽ gật đầu, cả hai cha con đi vào bên trong. Như hai kẻ vô hình bước qua bậu cửa bằng gỗ lim đen như sừng trâu. Ngước nhìn lên bốn cây cột lim chính giữa to đến hai người ôm không hết. Chỉ nhìn vào đó thôi đã toát lên một vẻ uy nghi của ngôi nhà. Huy nhìn thấy ông Bính, người đàn ông ngoài 40, vẫn còn quắc thước khỏe mạnh. Đúng bức hình ở trên bàn thờ có nét gì đó hao hao giống ông Lợi đúc còn sống. Ông ngồi trên chiếc gỗ lim đối diện với vợ bà Ngân ít hơn chồng vài tuổi. Ông nhốt chú Bái dưới nhà dưới liệu có ổn không? Nếu không ổn thì bà nói xem tôi phải làm thế nào để nó ở trên này ăn uống sinh hoạt chung với chúng ta. Hết cách rồi tôi mới phải làm vậy. Bà nghĩ tôi sung sướng lắm hả? Nếu biết bệnh mà như vậy đi đâu chết quách đi. Rước bệnh về nhà báo hại cả cái nhà này. Ông Bính đứng dậy đi đi lại lại. Ở bên ngoài sân gạch nắng chang chang vắng hoe không một bóng người. Ngày khi chú ấy về vừa biết tin tôi đã phải cho thằng Tùng, tất cả người ăn người làm từ con sen đứa ở tất cả nghỉ việc, công việc đình trệ hết lại. Chuyện chú Bái bị phong cùi mới chỉ mỗi nhà mình biết, nhưng tôi e là sớm hay muộn, người dân trong sình này cũng sắp phát hiện ra. Giấy sao có thể gói được lửa. Rồi lúc ấy cả làng cả tổng này tránh chúng ta như tránh hủi, mà hủi thật rồi chứ như gì nữa. Bà Ngân lúc này đấy thêm, thì không phải nói dại mồm, chứ biết chừng nhà này đã nhiễm bệnh của nó rồi đấy. Giọng của bà buồn bã nhưng có chút gì đó nguyền rủa cay đắng. Ông lúc này liền quát vợ. Bà nói gở nó vừa thôi. Từ lúc nó ở trên Hà Nội về, nó báo bệnh tự tách mình ra. Nhà mình đã có ai đụng chạm chung mâm chung bát gì với nó đâu mà lây. Thì tôi cứ nói vậy biết đâu được. Nếu mà cái chuyện này xảy ra, cái làng sình này nó mang cả nhà mình ra để chôn sống. Ông không nghe người ta nói ma hủi đi hả? Đứa nào dám mà? Chuyện vỡ lở rồi, ông xem họ có dám không? Không may mà mấy đứa con nhà mình đi học ở trên tỉnh cả. Ông giận dữ quát lớn khiến bà Ngân giật mình vội im bặt. Nhưng cơn giận nguôi đi, ông chép miệng tiếc nuối. Cứ tưởng cho nó lên Hà Nội học được cái hay cái tốt của người ta, rồi lại rước bệnh tha họa về nhà. Trong nhà người ăn người làm khách cứ đến nườm nượp, ngày đến ăn nói với con sen già nô trong nhà cũng khó. Cha con biết phải làm sao? Cả đời tôi chưa bao giờ chuyện một mình phải nghĩ cách để nói dối kẻ ăn người ở trong nhà, chả biết làm sao nữa cả. Ông buồn tiếng thở dài rồi lắc đầu. Còn chưa có hết đâu, còn bao nhiêu tiền bạc nhà này đã bỏ ra cho ông chạy đua vào cái ghế dân biểu Bắc Kỳ. Nếu cái chuyện chú Bái bị hủy vỡ lở ra, lan truyền ra, coi như công sức bao nhiêu đời gây dựng, coi như đổ sông đổ biển hết. Ông nghĩ xem, đến lúc ấy dân chúng xứ này ai còn dám đến nghe một gia đình của người hồi diễn thuyết. Đối thủ của ông có bỏ qua cơ hội tốt vậy không? Để công kích ngay cả gia nô trong nhà cũng sẽ chạy trốn hết. Bà không cần phải nhắc đâu. Giá như mà nó biến đi đâu biệt tích cho nó khuất mắt. Thế nhưng... Ông Bính lúc này lại chép miệng. Nghĩ cho cùng nhà chỉ có hai anh em. Khi chú Bái chưa ốm bệnh tật khôi ngô tuấn tú, đó là niềm hy vọng cho cả nhà. Đất đai gia sản bố mẹ để lại cũng để cho cả hai anh em. Chú Bái là người biết điều, chưa từng tệ bạc với tôi. Sợ hoàn cảnh chú ấy như thế lại chưa vợ, chưa con, chưa gia đình. Tống chú Bái ra ngoài đường bệnh tật tàn phế như vậy, chỉ vài hôm là chết đường chết chợ. Chứ thực tâm là tôi không nỡ. Hơn nữa bà nghĩ xem, chỉ cần chú Bái lê cái thân hình lở loét ra đến cửa, chẳng cần phải nói ai người ta cũng thấy. Bà Ngân im lặng, trong lòng nặng trĩu những nỗi lo của chồng. Những điều mà ông nói không phải là bà không nghĩ đến. Giờ chỉ cần bái bước ra khỏi cầm, dân làng rình đã biết rõ anh em của nhà ông bị làm sao. Rồi ông lại mang tiếng đối xử cạn tàu gió mắng với em trai của mình. Lúc ấy lại khó càng khó, không khác gì việc thêm dầu vào lửa. Đúng là trạch bỏ giò còn ngoái, bên nào cũng bị cắn. Để từ từ tôi nghĩ xem có cách nào xử lý ổn thỏa vẹn cả đôi đường không. Chú Bái chắc chắn là chết, mắc căn bệnh của quỷ dữ sống sao được. Nếu có sống ngày nào cũng chỉ là dằn vặt trong đau đớn gẻ lạnh ngày ấy. Lại còn chết hại cả nhà này, không những thế lại còn hại cho nhiều đời sau. Chúng ta cũng không thể che giấu mãi được chuyện này. Ông nói tôi mới nhớ, tôi sợ một vài hôm nữa thằng Tùng nó sang. Nhà này đâu chỉ có một mình tôi với ông. Tự dưng người ăn kẻ ở nghỉ hết. Hôm chú Bái vừa về đến nhà, mình cho nghỉ trước khi về, thằng Tùng nó đến hỏi tôi. Nó hỏi sao? Nó bảo chú Bái có phải mắc bệnh Hansen không? Ông thừa biết cái ngày trước nhà này đó. Thằng Tùng và chú Bái chẳng thân thiết với nhau như vậy còn gì. Chẳng biết chừng chú Bái buột miệng nói ra không biết chừng đâu. Ông trợn mắt không tin vào tay của mình, một lúc sau ông mới lắp bắp hỏi lại. Biết là vậy nhưng mà sao nó có thể biết mình bị bệnh Hansen? Tụi nó một chữ cắn làm được không biết. Còn chuyện chú Bái nói ra không có đâu. Tôi giao hòa rằng nó cầm dao đâm chết cả cái nhà này. Tôi chỉ nghĩ thoảng qua vậy thôi. Chứ tôi thấy là nó có biết sợ là gì đâu. Lẽ ra là tôi biết như người khác, người ta tránh xa từ lâu. Bà lắc đầu lấy làm khó hiểu. Ông Bính im lặng suy tư nhìn vợ rồi lại tiếp lời. Đúng là kẻ ăn người ở nhà mình một chữ cắn đôi không biết, nhưng riêng thằng Tùng thì khác. Nghe nó kể mà nhà nó ở mạn trên á, cha nó từng là thầy tướng số có biết về y thuật. Nhỏ nó được đi học nhưng mà không may cha nó mất đột ngột, cho nên nó phải đi làm tôi tớ cho người ta. Ông xem cùng là phận tôi tớ, nhưng ông thấy nó có giống bọn tá điền chỉ biết ăn no vác nặng trong cái làng này không? Ông liền chép miệng rồi nói, thằng Tùng tôi chẳng lạ. Ngày trước tôi cố ý bảo nó mang vợ con sang bên này để tiện công việc, nhưng mà nó từ chối vì còn hương hỏa tổ tiên bên nhà không ai chăm sóc. Không lẽ mà nó nói sao? Bà cứ ầm ầm như vậy làm tôi sốt ruột quá. Bởi vậy cho nên tôi mới thấy lạ, cho nên dò hỏi. Ông trông ngóng chờ đợi từng lời của vợ. Nó kể là nó nhìn thấy những cái khối u lở trên khuôn mặt của một người trong làng. Không biết có họ hàng gì không? Khi có những cái khối u ấy châm kim rồi vào lửa hay là thậm chí nhúng vào nước sôi đều không thấy đau nhức. Thầy còn trần bệnh bảo nó nhiễm phong cùi nhưng mà nhà ấy không có tin. Rồi sao nữa? Ông sốt ruột giục vợ trong hồi tưởng về lời kể của Tùng. Khi ấy ở bên con, người làng đoán già đoán non, họ xì xào đồn thổi. Thằng Thang dẫm phải xương rắn hổ mang cho nên mới bị như vậy. Bố con nó đưa nhau lên Hà Nội khám bác sĩ, nói là bị bệnh phong. Bố con còn bước chân về tới nhà, cái tin thằng Thăng bị bệnh hồi lan nhanh từ đầu làng tới cuối làng. Tin nó còn lan nhanh hơn cả đám cháy, không sao mà dập được. Bà không biết cái tin ấy nó kinh khủng như thế nào đâu. Tùng im lặng giây lát rồi kể tiếp. Còn bà Ngân chăm chú lắng nghe những lời kể, giống như những lời hù dọa từ Tùng với gia đình của bà, từ căn bệnh của Bái, cậu em chồng tội nghiệp. Khi tất cả những ánh mắt khác lạ đều đổ dồn về gia đình họ, xa lánh kỳ thị, người làng không cho đi chung lối vì nó đi đến đâu, mang mầm bệnh vi trùng bỏ lây qua con trẻ người lớn. Nó làm gì đụng đến người nhà cũng giật ngang, không cho thổi cơm luộc khoai vì sợ vi khuẩn truyền qua. Không sông nào thằng thằng tắm cả tháng không ai dám bén mảng tới đó. Không chỉ tránh nó, người ta còn tránh cả nhà của nó như tránh hổ. Rồi sao nữa? Bà Ngân lúc này lại tò mò. Vì không chịu được điều tiếng và những lời gièm pha từ làng xóm láng giềng, nó buộc phải dựng một túp lều nhỏ ở giữa đồng để sống, cộng với một ít vật dụng để cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Trong lúc này ngập ngùng rồi dừng lại. Ban ngày không dám lộ mặt ra khỏi túp lều. Khi đêm xuống, người làng rời cánh đồng về hết, nó mới mò mẫm đi bắt cá, mót bông lúa còn sót lại, kiếm củi nấu cơm. Chỉ biết ngồi ôm mặt rồi khóc, đầu bàn tay để lau nước mắt cũng chứa đầy vết loét. Nước mắt rơi chừng nào vết thương đau chừng ấy. Khi không còn nước mắt để khóc, gần nửa năm giam mình trong túp lều giữa đồng hoang. Rời làng đi tìm thuốc, ai chỉ thuốc ở đầu cô đều tìm uống, thế nhưng vết thương vẫn cứ nặng dần. Vô phương cứu chữa, bệnh phát ngày càng nặng, đôi tay của quắp lại, chân mày rụng hết chỉ còn chừng hốc mắt. Khuôn mặt của nó dần biến dạng, chìm vào trong đau khổ và tuyệt vọng. Cuối cùng đêm ấy dân làng hùa nhau đẩy nó ra trôi sông, nhưng không hiểu sao cái xác của nó, dù người ta tìm mọi cách đẩy xa, nhưng nó vẫn không trôi đi mà vẫn nằm trình hình ở đoạn sông giữa làng. Tuy nhiên không ai dám vớt để một thời gian cho cá tôm rỉa chìm xuống đáy sông. Khi khúc sông nơi xác của nó chìm xuống và cái lều nó ở giữa đồng từ ấy, không ai dám bán mảng tới. Dân làng cũng nghe thì tiếng khóc rên rỉ hàng đêm. Sau cái chết gia đình dắt díu nhau bỏ làng đi biệt tích không ai rõ, họ không sống được với sự kỳ thị ghẻ lạnh của xóm làng. Bà Ngân lúc này im lặng, mong là cậu bái nhà mình không bị như vậy chứ không. Tùng liền buông tiếng thở dài. Mà con nghi lắm, không nhầm được đâu bà. Ông bà nên thận trọng không thừa, họa đến cho cả nhà đấy. Lúc đến nay không có thể tránh được. Nói dại mồm chứ thằng Thang ở bên làng con ấy lại cả nhà bán sới đi nơi khác. Mà con thấy hậu vận của gia đình mình có nhiều trắc trở không được tốt. Bà Ngân chép miệng nhìn chồng. Chuyện vậy đấy, tôi cho nó một ít tiền dặn nó đừng có bếp xếp chuyện này với ai. Tôi chẳng biết nó về nhà con nói chuyện này với ai không. Mặc dù tôi đã đe dọa ngọt nhạt đủ kiểu, phải hôm nữa nó có đến ông lựa lời dò hỏi xem. Còn chuyện hậu vận không cần nó phải nói, chỉ cần chuyện này đổ bể ra, cả tôi và ông đều biết hậu quả của nó như thế nào. Nên đã quyết như thế nào thì phải quyết thật nhanh, không thể chần chừ được nữa. Để nó lên tôi xem tình hình thế nào rồi tính, không thể dùi gắng thêm được nữa. Ông nói xong lại buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn xuống gian nhà ngang bên dưới, trước đây vốn dành cho Tùng cư ngụ. Ông Bính lòng càng nặng trĩu khi nghe lời thúc giục của vợ. Đi theo ánh mắt của ông Bính, hai cha con dừng lại trước cánh cửa bằng gỗ lim nặng trịch, bạc màu quấn một vòng xích sắt bên ngoài khá to, im ỉm quá như là người ta đang xích thú dữ ở bên trong. Ở dưới cánh cửa gỗ nặng trịch, ông đã đục một cái lỗ nhỏ vừa đủ để đưa cơm nước vào bên trong. Cao ngang người một lỗ tròn vừa đủ tầm mắt, đứng từ bên ngoài có thể quan sát nhất cử nhất động của người bị nhốt ở bên trong, mùi xú ý bốc ra hôi thối nồng nặc. Huy và ông Lợi đứng bên ngoài cánh cửa nhìn vào thông qua cái lỗ tròn nhỏ, vừa tầm mắt nhìn vào bên trong căn phòng phủ đầy bụi mốc. Huy giật mình thấy người thanh niên tầm 25 tuổi ngồi trên một chiếc giường gỗ cũ nát, vẫn gương mặt ấy, bộ dạng ấy anh từng bắt gặp đúng trong căn buồng của hai vợ chồng. Huy vội vàng quay đầu lại nhìn cây nhãn ở ngoài sân rồi sững sờ trong giây lát. Cụ Bái. Ông Lợi đứng bên con trai rồi gật đầu. Câu chuyện kể về những phần đời tội nghiệp đã bị lãng quên. Giọng của ông buồn bã vang lên khi mà tiếng hai cha con đi vào trong như những kẻ vô hình đứng trước mặt của ông Bái. Huy giật mình nhìn lên trên cánh tay ông Bái nổi nhiều hạt đỏ li ti. Những vết đỏ lan rộng dần. Ông vô hồn đưa kim châm vào da thịt không thấy đau. Những vết đỏ thành các vết loét trên khắp cả cánh tay và mặt, xuất hiện các vết đỏ hồng trắng bạc sẫm màu. Các đám mảng đỏ gồ cao Bà có củ nhỏ hoặc củ to lấm tấm bằng đầu tăm hạt đỗ hạt ngô, rồi loàng già dùng hết tứ chi, ăn dần vào mắt dẫn đến mù lòa như Tùng kể. Nếu không phải sự vô hình, anh đã cắm đầu bỏ chạy. Gương mặt sáng trước ẩn những u uất bất lực của bà ấy ngước lên, nhìn về cây nhãn trước cổng nhà. Lẽ ra mình không nên trở về. Tiếng của bà ấy buồn bã vang lên. Nãy giờ anh đang nghe thấy câu chuyện của anh trai và chị dâu ở nhà trên. Đôi dòng nước mắt của ông từ từ chảy dài trên đôi gò má, đang bắt đầu loang lổ những vết lở loét, ăn sâu xuống những giọt nước mắt, lăn đến đầu xót xa đau đớn đến đó. Tiếng của ông Bính từ trên nhà lại vọng xuống. Bà đã mang cơm xuống cho chú Bái chưa? Cơm nước đấy, ông đi mà mang xuống. Nhớ đứng xa thôi đấy rồi không chết cả nhà. Báo hại cả nhà. Tuy như nó thà chết đường chết chợ, còn hơn tha cái thân sắc tàn phế bệnh tật vào nhà, báo hại anh em, rồi nhà cũng bán sới khỏi đây thôi. Tiếng của bà Ngân cấm cầu, chỉ chiết vang lên vòng xuống nhà dưới chạm đến tai của ông Bái. Ông Bính không lặng lặng mang tô cơm từ trên nhà đi xuống nhà kho, phía dưới nơi nuôi nhốt Bái. Ông không dám tiến lại gần, đứng đằng xa, lấy cây gậy đùn lại đính cửa, giống như người ta cho chó giữ ăn. Em xin anh chị thả em ra, để em chết đường chết chợ cũng được, nhưng đừng nuôi nhốt em như con vật như vậy. Qua hẻm cửa, ông Bính nhìn thấy Bái đang quỳ gập người xuống, hướng ra cửa đến trước mặt của mình. Thả chú ra, chú chết đường chết chợ, hay để cả nhà này phải bỏ nhà bán giới khỏi đây để cùng chết đường chết chợ với chú. Ông Bái quỳ dưới chân của anh như một con chó quỳ dưới phổ vùng dưới chân của chủ để mong cầu cho sự tự do. Nhưng ông Bính lạnh lùng lắc đầu cự tuyệt. Chắc chú đang nghe tiếng hết những gì vợ chồng tôi nói rồi chứ? Ông Bái nhìn anh buồn rầu rồi gật đầu. Em nghe cả rồi, anh chị muốn như thế nào? Nếu có rời đây chú cũng sẽ chết thôi. Còn sống còn kéo dài nỗi đau, còn gieo rắc mầm họa cho cả nhà. Đôi mắt của ông Bái thẫn thờ vô hồn nhìn anh, miệng của ông khẽ nở một nụ cười cay đắng như méo sạch cả đi. Em hiểu anh muốn gì. Hai anh em lặng im trong giây lát, ông Bái mới bảo. Em cũng chán sống trong cái cảnh đau đớn đọa đầy tủi nhục, khinh bỉ xa lánh sợ hãi của người đời. Cái chết cũng là một sự giải thoát cho em, cho anh chị và cho cả cái nhà này. Anh chị chọn ngày cho em chết. Sau khi em chết, nếu có lời đồn, hãy bỏ em bỏ đi biệt xứ. Ngày em đi là ngày giỗ của em. Ông Bái nói xong thì nhìn xuống tô cơm như là người cho chó ăn trước mặt. Đôi tay của Bái run rẩy của tô cơm vào trong, khóc nức nở từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Ông Bính nghe thấy tiếng em của mình khóc, nhưng cố dứt ra rồi lạnh lùng quay lên nhà. Hình bóng của hai cha con đi theo ông Bính lên nhà ngay sau đó. Nó nói ra như vậy thật hả ông? Bà Ngân liền ngạc nhiên hỏi, nhưng gương mặt của bà lại lộ ra vẻ vui mừng. Ông bà ấy ngồi phịch xuống ghế. Việc gì mà ông phải suy nghĩ nhiều như vậy? Chú ấy suy nghĩ như vậy là phải sống khổ sống sở, thì chết đi cho nó nhẹ nợ đó. Đó cũng là một sự giải thoát cho chú ấy và phúc đức cho nhà mình. Chú ấy chết như vậy, ít nhất vợ chồng mình còn được chôn cất tử tế. Chứ nghe như thằng Tùng kể thì người ta phát hiện ra còn thả trôi sông kia kìa. Tôi biết chứ. Ông lại thở dài rồi nói. Tôi với bà không được. Ông nói rồi nhưng lại vội gạt đi. Vợ chồng với nhau có gì mà ông giấu giếm vậy chứ? Có gì nói luôn đi, úp mở gì? Ông lúc này liền tặc lưỡi. Tôi đang nghĩ đến chuyện nếu chú Bái tự tử chết thật, tôi với bà ngay cái thân già này chôn cất làm sao? Nghĩ đến đụng vào chú đấy thôi tôi đã muốn nôn mửa ra rồi. Nếu mà phải như vậy thà chú ấy đi đâu thì đi. Bà Ngân nghe chồng nói thì cũng nổi càng cái ốc, hai vai nhô lên cò rúm vào nhau. Việc ấy mình ông làm thì làm, đừng có kéo tôi vào. À này, hay là ông đợi thằng Tùng đến xem sao, xong việc cho nó một ít tiền rồi bắt nó im miệng đi là được. Gì chứ nó là đứa duy nhất có thể tin tưởng giao được việc đấy. Ông Bính suy nghĩ giây lát rồi gật đầu đồng ý. Đành phải vậy thôi chứ. Để tôi bảo mọi người cho gọi nó đến xem sao. Xong sớm ngày nào thì tốt ngày ấy. Để lâu sinh truyền thật đau một lần còn hơn là nỗi đau dai dẳng ấy kéo dài không tốt cho chú ấy và cho cả cái nhà này. Bà Ngân mím môi gật đầu. Hai cha con của Huy đứng lặng đi trước cửa phòng ông Bái. Tiếng rền xiết khóc lóc oán than thê lương từ trong căn phòng tối om vọng ra ngoài sân. Bái ngồi bó gối, ánh mắt né hé nhìn về phía cầm nơi có cây nhãn mới vượt qua đầu người. Tiếng chó sủa, bóng của Tùng đen xì lù lù xuất hiện, là mấy con chó chạy lại vào trong sân. Bà Ngân từ trong nhà vội vã mở cửa cho Tùng, trên vai khoác thao tay nải màu nâu sồng đi vào. Vào, vào trong đi, ông đang đợi. Cái bóng lù lù của Tùng đứng giữa sân, nhìn vào trong nhà giam giữ ông Bái, rồi quay mặt đi lên nhà trên. Đèn bên trên sáng trưng nhưng ông Bính đang ngồi chờ đợi. Dù cố gắng thế nhưng mà Huy không thể nhìn thấy gương mặt của gã. Ở trên nhà tiếng của bà Ngân dục, dường như cả hai ông bà đều ngóng đợi Tùng rất lâu. Ở bên trong cái nhà kho, ông Bái biết Tùng đến để làm gì. Ông ngồi tựa lưng vào cửa nhìn vào bên trong, không quan tâm đến việc ba người đang bàn tính cho cái chết của mình ở làng bên. Dạ ông dạy phải, nhưng mà nếu chú Bái chết theo đúng giờ ấy thì đại phúc cho gia đình ông bà. Có thật không? Con khẳng định mà. Vậy là đêm nay. Thật cũng được, đằng nào cũng phải thế, kéo dài không để làm gì cả. Lời của ông thì thầm cương quyết. Vôi bột, thật nhiều vôi bột và những chiếc bao thật kín. Mọi thứ sẽ không sao đâu, bà đừng có mà lo. Tưởng gì tất cả mọi thứ nhà đều có sẵn. Mình xuống nhà thôi, không có trễ giờ. Ba người đứng trước căn nhà kho nhìn vào bên trong. Huy và ông Lời cố nín thở chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Chiếc thòng lòng trong ngay ở trước mặt, đôi mắt Bái rừng rừng nước mắt ngước nhìn ra bên ngoài. Anh chị, em đi trước. Tiếng ghế đổ, cái xác người trâu lùng lẳng bên trong. Không đau buồn khóc thương thằng em trai tội nghiệp, trái lại hai vợ chồng có ông lại thở phào nhẹ nhõm. Như một ngàn trái núi đè nén lên, bấy lâu này đã được gỡ bỏ. Phơi bồn dày kín khắp lên mình của Bái, từng người phủ kín như bưng xử lý cái xác của Bái, bỏ lên chiếc xe ba gác đùn đi trong đêm. Cây huyệt, bình chôn chuối bên làng Hạ có ổn không? Liệu có ai phát hiện ra không? Ông Bính lúc này liền lắc đầu. Khẩm, mảnh đất nhà mình bỏ hoang nên không ai ngó ngàng đến đâu. Chuyện này giờ chỉ có ba người, tôi, bà và thằng Tùng biết, xong việc nhẹ cả người. Ông Bính thở vào nhẹ nhõm, nhưng bà Ngân đưa mắt nhìn vào dãy nhà nơi Tùng đưa xác Bái đi ngập trong lo lắng. Mình nên đốt cái nhà ấy đi. Đốt. Ông giật mình ngạc nhiên trước quyết định lạnh lùng của vợ. Ông tiếc gì chứ? Để nuôi mầm bệnh, để ám ảnh về những tiếng rên rỉ hay là hình ảnh treo cổ của em ông? Ông im lặng tự tay châm lửa. Ánh lửa cháy rừng rừng trong ánh mắt của bốn người. Trong bóng đêm đen đặc, Tùng đứng từ trên đổ cây xác Bái xuống cái huyệt đất đào sẵn, rồi vôi bột trắng xóa lên trên. Những tiếng giằng đất sáng loáng trong đêm lạnh lùng lấp xuống, không ai biết cả đã chấn điểm thứ gì theo Bái dí huyệt. Khi giằng đất cuối cùng được lắp xong, gã cắm chiếc xẻng trên đầu huyệt, gặp một nụ cười nham hiểm rồi quay lại. Nghiêm! Huy giật mình ngỡ ngàng kêu lên khi nhìn rõ gương mặt Tùng trong đêm. Ông Lợi đứng bên cạnh con lặng lẽ gật đầu. Đấy là cụ nội nó. Chiếc xẻng vẫn còn cắm dừng đứng như cắt ngang cổ của Bái, cá bỏ về trong đêm. Từ nay chú ở đây với gia đình này, vợ chồng tôi coi chú như chú Bái, như anh em ở trong nhà. Ngôi nhà dưới đã cháy, chú lên nhà trên ở cùng vợ chồng tôi. Gã đưa mắt nhìn xuống dưới nhà đang âm ỉ cháy, rồi gật đầu đồng ý với lời đề nghị vô cùng bất ngờ từ bà Ngân. Ông bà đã cố ý như vậy, con xin nghe. Con gì? Chú ngang tuổi chú Bái, kém vợ chồng tôi có vài tuổi, xưng anh em cho nó tiện. Dạ, nếu anh chị nói vậy em xin nghe. Huy thấy sợ khi thấy ánh mắt của gã đang quay ra chăm chú nhìn mình. Gã mỉm cười gật đầu, bất giác đôi mắt của gã như thẳng vào hai cha con, khiến cho Huy thực sự cảm thấy run sợ khi chạm vào ánh mắt quỷ dữ của gã. Thằng Tùng lại vòi thêm tiền, nếu không nó sẽ cho tất cả mọi người biết nhà mình có mà hủi. Tôi và ông bắt ép em ruột phải treo cổ tự vẫn. Cái nhà này còn đối xử với nó chưa đủ tốt sao? Đường voi đòi tiên ngày càng quá đáng. Từ trước đến giờ ở cái làng này, cái tầm này, chưa ai dám hạch sách vòi vĩnh mình nó dám. Được, bà bảo nó lên đây xem nó muốn cái gì nào. Ông Bính trên tay cầm sẵn cái baton lồng lộn đứng giữ nhà như một con hổ dữ vừa bị ai đó giẫm phải đuôi. Thùng đi từ ngoài vào, đứng trước gã lão không còn một chút e dè sợ sệt như chủ tớ trước đây. Tôi muốn một phần của bái là em ông đúng nghĩa, nếu không biết rồi đấy. Còn điều nữa ông bà chưa biết, một em trai ông đã bị chấn niệm, nếu không có tôi nhà ông không thể yên được. Lão lúc này liền rít lên, khốn kiếp, tao đã nuôi ông tè áo. Cơn giận dữ điên lên, sẵn cầm chiếc baton trên tay, lão vụt ngang cổ của Tùng. Cú vụt bất ngờ và quá mạnh khiến cho Tùng gục xuống sàn ngay lập tức. Tùng chỉ kịp đưa tay lên đỡ những cơn mưa baton rơi xuống đầu. Nhưng lão nhanh hơn, đảo đầu cái baton đổ mạnh một phát cực mạnh xuống giữa trán nứt toác, khiến đôi mắt của gái trợn trừng, ngón tay chỉ vào mặt của hai người. Tất cả những người đàn ông trong nhà này đều yêu mệnh 4953. Bàn tay của gã rơi xuống, lão mới dừng tay thở hổn hển, nhìn chiếc gậy baton được ướt đẫm máu tươi còn bắn ướt lên đẫm cả người của lão. Lão quay lại nhìn bà vợ đang run sợ. Bà già Loan tin rằng thằng Tùng trộm cắp, tôi lỡ tay đánh chết nó. Bà Ngân gật đầu run rẩy chạy ra khỏi căn nhà đầy máu. Ông Lợi đưa mắt nhìn con. Còn Huy vẫn trường hết sợ hãi về những thứ mình đã chứng kiến khi bóng của ông Lợi còn đang chuẩn bị tan biến. Đến cánh đồng làng Hạ, tìm mộ cụ bái rửa sạch lớp vôi, lấy lá bùa ra đưa cụ về khu lăng mộ của dòng họ. Làm sao con có thể tìm thấy được? Huy hoảng hốt khi bóng của ông Lợi dần tan biến. Chiếc xẻng, chiếc xẻng. Tiếng nói cuối cùng của ông vọng lại, chiếc xe buýt phanh đột ngột lại đón khách khiến cho Huy bừng tỉnh dậy. Từ làng Hạ lên Hà Nội bao nhiêu tiền với anh? 50.000. Huy vội lấy 50.000 đưa cho người tài xế rồi vội vàng xách đồ xuống xe, khiến cho mấy người không khỏi ngạc nhiên. Tôi không đi nữa. Bãi đất nằm ở bìa làng Hạ giống như một khoảng rừng thưa còn sót lại. Bóng của một người thanh niên tiến đến, một chiếc xẻng cắm dựng đứng trên mà ngồi phía xa mờ, từ từ hiện ra mỗi lúc một rõ ràng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.